nói đầu môi, anh ơi chót lưỡi đầu môi, phải xa đành thôi, sao anh gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao trên mình, một ngày kia anh có quay về. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi, thêm bao xót xa mình tôi. Anh ơi tình si, anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối, thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắc trên môi sầu thêm nhạt đơn côi. Dù xa những trong tim tôi mình anh thôi.